Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, Tề Vân một hồ. Chính ngươi ứng phó, Diệp Thanh Vi rốt cục không thể chịu đựng được, như nhu yến về rừng vậy lướt ra ngoài thiện đường. Nàng cảm thấy mình ở lại chỗ này nữa, sẽ nhịn không được giết người. A, sau một lát, xa xa trong núi rừng vang lên tiếng thét chói tai của nàng. Nguyên thú đã tại rửa sạch hai tay vò mì. Nghe được dạng này tiếng thét chói tai, miệng của hắn sừng có chút run rẩy. Người đối phó người thật có một bộ. Tề Châu Cơ 10 phần cảm khái. Quái không được năm đó danh xưng Tề Thiên Học Viện chi hồ. Ta nơi nào có đối phó người. Ta thật là đói xong chóng mặt. Lâm Ý kìm nén không được, mình tại bên cạnh một bên một cái lò đường nhóm lửa nấu gạo kê canh. Sư tỷ nghĩ quá nhiều, hiểu lầm ta, Lâm Ý, ngươi liền thật sự không sợ ăn đến bụng lớn yêu viên. Nguyên thú đối với Lâm Ý ngược lại là cũng có chút bội phục. Dù sao có thể làm cho Diệp Thanh Vi như thế cuồng loạn người không nhiều. Sẽ không, ta có tu thân pháp. Lâm Ý đã đói đến không có bao nhiêu sức lực nói chuyện. Người lợi hại, nguyên thú cũng là chịu phục. Hô hai tên tân sinh, để bọn hắn hỗ trợ phân phối hổ cốt tráng huyết đại dược. Hắn đồng thời phân phó, để cái này hai tên tân sinh cho Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm trước phân. Cũng đem Lâm Ý số lượng phân cho Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm. Hắn hiện tại rất sợ bị Lâm Ý bắt được nhược điểm gì. Hạ xuống cái gì mượn cớ. Hắn cảm thấy Lâm Ý loại người này thực sự quá độc ác. Vì đấu khí chỉnh người, đều tình nguyện tự mình hại mình. Thật sự mãnh liệt ăn những này thô ăn. Rất nhiều tân sinh cũng là đồng dạng ý nghĩ. Bọn hắn cùng Lâm Ý liền ánh mắt cũng không dám đối mặt. Chỉ là thầm nghĩ nói. Quả nhiên là Tề Thiên Học Viện một hồ. Hôm nay làm xong nướng bánh về sau, sáng mai chuẩn bị cho ta lạnh quá mặt bánh bao không nhân. Ít nhất phải 30, không, 50 cái, Lâm Ý cũng là đói sợ. Tại nguyên thú đã bắt đầu đem mì vắt bày thành từng khối bánh hình dáng đặt ở lò đường trên vách. Bắt đầu nướng lúc, hắn nghĩ tới muốn dự đoán đem ngày mai lương thực chuẩn bị kỹ càng. Thật sự là quá dễ chỉnh người. Tề Châu Cơ nghe được câu này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Thế mà còn muốn cho ta lưu lại làm mặt bánh bao không nhân. Nguyên thú sắc mặt cũng nhịn không được âm trầm xuống, đem trong tay mì vắt hướng trong chậu một đập. Lâm Ý, ngươi không nên quá phận. Nếu như ngươi bề bộn nhiều việc, hoặc là thực sự không nguyện ý, cái kia ta liền chính mình đến tốt. Lâm Ý ngửi được nướng bánh hương khí, trong bụng càng là cơ trên lửa tuôn, hắn lập tức chịu không được, cũng không lo được bánh còn không có nướng chín, cũng không lo được phỏng tay, từ lò trong nội đường cầm lấy một khối liền nhe răng trợn mắt bắt đầu ăn. Vô lậu kim thân tu hành pháp rất bá đạo, tựa hồ tại lớn mạnh sinh cơ đồng thời, liền khứu giác cùng vị giác đều linh mẫn không ít. Để ta làm, nguyên thú nhìn lấy Lâm Ý liền loại này nửa sống nửa chín nướng bánh đều ăn đến như thế thơm ngọt, hắn rốt cục tiết khí. Hắn cảm thấy nếu là lại cự tuyệt Lâm Ý nhất định sẽ muốn ra càng nhiều không hợp thói thường biện pháp đến chỉnh hắn. Lâm Ý liền ăn mấy khối bánh, rốt cục chèn chèn ngọn nguồn, trong lòng an tâm một chút. Tạ Tuy Xuân. Hắn nhìn thấy xếp tại trong đội ngũ Tạ Tùy Xuân, phất phất tay, chào hỏi bắt đầu, làm cái gì? Tạ Tùy Xuân thân thể khẽ run lên, hắn không tự giác có chút chột dạ. Kỳ thật ta cùng Trần Bảo Bảo chỉ là hảo hữu, đương nhiên cũng là cùng Thạch Sung đồng dạng. Ta tại Tề Thiên Học Viện lúc tốt nhất bằng hữu, cho nên ngươi khả năng hiểu lầm ta. Lầm ý đối hắn trừng mắt nhìn. Chúng ta cũng không phải là ngươi tưởng tượng loại quan hệ đó. Bất quá ngươi nếu là thật đối với Trần Bảo Bảo cảm mến, nhưng là muốn cùng ta hào hào ở chung, nói không chừng ta đến lúc mới có thể vì ngươi nói tốt vài câu. Ngươi hẳn là nghe nói chuyện của ta, ta làm người coi trọng nhất nghĩa khí. Thật sự, Tạ Tùy Xuân ngay từ đầu sắc mặt hơi khó coi, nghe được cuối cùng, hắn có chút kích động lên. Đó là đương nhiên, Lâm Ý gật mũi tràn đầy chân thành. Kỳ thật trong lòng của hắn khẳng định Tạ Tùy Xuân làm người có vấn đề. Nếu không Trần Bảo Bảo sẽ không như thế đối đãi hắn. Nhưng Tiêu Thục Phi cũng khuyên bảo qua hắn không cần không thành thục. Hắn cũng nghe lọt, dù sao không cùng dạng này người sâu giao. Nhưng có thể khứ trừ rơi đối phương địch ý. Kiểu gì cũng sẽ tránh cho rất nhiều phiền phức. Lâm Ý, có lẽ giữa chúng ta là có chút hiểu lầm. Tạ Tùy Xuân kích động không thôi. Khó được người bất kể hiềm khích lúc trước. Sau này ấy ngươi có chuyện gì, ta cũng nhất định hết sức bề ngoài giúp. Nói xong câu này, Tạ Tùy Xuân liền cho là mình cùng Lâm Ý quan hệ đã thân cận rất nhiều. Tiến lên một bước, tại Lâm Ý tay một bên nhẹ giọng vì Phương Nhạc Sơn xin tha vài câu. Hắn giải thích Phương G. Nhạc Sơn cũng là bởi vì chính mình, cho nên mới đối với Lâm Ý có định ý. Hắn sợ Lâm Ý lại lợi dụng nguyên thú đối phó Phương Nhạc Sơn. Dù sao hiện tại nguyên thú đối với Lâm Ý vô kế khả thi. Ai cũng có thể cảm giác được. Đó là đương nhiên, ta làm sao có thể lợi dụng người ngoài tới đối phó chúng ta đồng môn. Chúng ta thiên giám 6 năm nam thiên viện sinh, tự nhiên đều là đồng tâm đồng lực. Lâm Ý hiên ngang lẫm liệt. Nhưng cùng với lúc hắn mờ mờ ảo ảo phát hiện mình ngược lại là trong lúc vô hình có khiến những này đồng môn kiêng kỵ vốn liếng. Lâm Ý, nhìn không ra ngươi ngược lại là đùa bỡn quyền mưu cao thủ. Đại tướng quân nhà xuất thân, quả nhiên không tầm thường. Tề Châu Cơ mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng đối với Tạ Tùy Xuân bọn người đáp lại thân cận sắc mặt. Nhưng cùng lúc đó lại tại Lâm Ý tay một bên, bất động thanh sắc thấp giọng nói một câu, lựa chọn cùng ngươi một tổ, ta quả nhiên không có chọn sai. Lâm Ý chỉ coi không nghe thấy, hắn còn bị đói, bắt đầu vùi đầu ăn bánh. Tề Châu Cơ lời tuy nói như thế, nhưng hắn tay cầm muôi lúc, lại lặng yên cho Tạ Tùy Xuân cùng Phương Nhạc Sơn bọn người hơi đa phần một chút. Chỉ là hơi nhiều một ít, Tạ Tùy Xuân bọn người liền rất là phấn chấn. Nhìn lấy hắn cùng Tiêu Tố Tâm ánh mắt cũng hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tự nhiên cảm thấy, đây là nhận lấy đặc thù hảo ý. Lâm Ý mặc dù không ra tiếng, nhưng là cũng nhìn ở trong mắt. Hắn trợn nhìn Tề Châu Cơ một chút, ba người này trong tổ. Hắn cảm thấy Tề Châu Cơ mới thật sự là xảo trá như cáo. Hắn có chút may mắn, 6 năm qua long trời lở đất biến hóa, để hắn nhìn hết nhân gian ấm lạnh, để hắn tiếp xúc các loại người các loại, để hắn lịch duyệt cũng khác biệt dĩ vãng. Bằng không hắn bây giờ nói không chừng vẫn như cũ cùng Tạ Tùy Xuân bọn người đồng dạng ngây thơ. Lâm Ý, người thật sự muốn uống gạo kê canh. Tiêu Tố Tâm đã ăn xong hổ cốt tráng huyết đại dược, tiến lên giúp Lâm Ý nấu canh thang, nhưng liền nàng đều có chút khó có thể lý giải được. Đương nhiên là thật sự, về sau ngươi sẽ biết rõ ta vì cái gì làm như thế. Lâm Ý nghĩ nghĩ, lặng yên đối nàng đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ. Làm cái cũng chỉ làm kiếm thủ thế, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói rằng, sau này cộng đồng đối địch thời khắc cũng không ít, chúng ta trước tạm ước định. Sau này phàm là nhìn thấy ta làm cái này thủ thế lúc, tiện ý vị lấy ta lúc đó nói nhất định là thật sự. Nếu là lừa gạt một chút địch nhân thuyết pháp, ta liền thu hồi một ngón tay, chỉ đưa ngón trỏ, chính là mang ý nghĩa nuốt lời ý tứ, là lừa gạt địch nhân chuyện ma quỷ. Tiêu Tố Tâm nao nao, tiếp lấy nàng liền gật đầu một cái, nói, đã như vậy, cái kia ta sau này cũng là như thế thủ thế. Tề Châu Cơ nhẹ giọng ho khan một tiếng. Hắn không có phát hiện Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm thủ thế khoa tay. không biết rõ lúc này song phương nói chuyện với nhau chính là cái gì. Hắn nhẹ giọng ho khan, chỉ là nhắc nhở một bên Tạ Tùy Xuân hướng phía Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm đi tới. Hắn lo lắng Lâm Ý không có phát giác, cùng Tiêu Tố Tâm trong lúc nói chuyện với nhau còn nói có quan hệ Tạ Tùy Xuân sự tình. Đến lúc đó phía trước mời chào Tạ Tùy Xuân đám người lời nói tương đương nói vô ích. Lâm Ý, ở chỗ này chỉ có thể là nhiều học chút, có thể nhanh chóng trí dụng thủ đoạn. Lâm Ý ngẩng đầu, nhìn thấy Tạ Tùy Xuân đi đến bên cạnh. Hắn cũng không minh bạch Tạ Tùy Xuân tới làm cái gì. Nhưng là lập tức nghe được Tạ Tùy Xuân đem âm thanh ép đến cực hạn. Ngươi không cần đối với những người khác nói, trong nhà của ta có được tin tức, Nam Thiên Viện hẳn là sẽ di chuyển đến phương Bắc, bởi vì phương Bắc linh khí lưu tán khắp nơi tốc độ chậm. Hiện tại phương Bắc có chút địa phương đặc thù linh khí, đã so với chúng ta nơi này nồng nặc gấp đôi, không phải những địa phương kia linh khí có thừa mạnh, chỉ là đồng dạng trôi qua, bọn hắn bên kia trôi qua chậm. Mà bọn ta nơi này nhanh. Lâm Ý ngẩn người. Tin tức này là thật. Hắn hơi nhíu nhíu mày đầu. Nhiều hỏi một câu. Việc này rất trọng đại. Bắc Ngụy cùng Nam Lương hẳn là chẳng mấy chốc sẽ giao chiến. Nam Thiên Viện rời đến phương Bắc. Càng là linh khí nồng đậm địa phương, liền càng là song phương tranh đoạt tiêu điểm chỗ. Đương nhiên là thật. Liền Tạ Tùy Xuân đều trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nhẹ giọng nói rằng, thiên địa thay đổi, dĩ vãng một cái vương triều có thể mặc cho rất nhiều người tu hành không hề làm gì. Chính là cả ngày tu hành, dù là rất nhiều người tu hành đến cuối cùng không thành tựu được gì. Hoang phế cả đời, nhưng bây giờ khác biệt, đại chiến cùng một chỗ, người tu hành cực độ thiếu thốn, việc quan hệ toàn bộ vương triều sinh tử tồn vong. Mỗi cái người tu hành đều hẳn là sẽ dùng đến nơi thích hợp. Chính là chúng ta cũng sẽ rất nhanh tham chiến, bất quá di chuyển đến phương Bắc cũng tốt. Trần Bảo Bảo đi phương Bắc, có lẽ rất nhanh có cơ hội nhìn thấy nàng. Lâm Ý nhìn lấy hắn cố ý nói câu này, này cũng coi là đại hạnh trong bất hạnh. Tạ Tùy Xuân hớn hở ra mặt, hắn nhìn lấy Lâm Ý, vẻ mặt càng phát ra cảm kích. Nhẹ giọng nói, nếu là đến phía Bắc, tham chiến chỉ sợ khó mà tránh khỏi, nhưng ta sẽ tận lực lợi dụng trong nhà quan hệ, để cho chúng ta không đi quá mức địa phương nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.